Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1551, chương 1552, tỉnh ngộ. Mười càng, thiên địa vô lượng kiếp khai mở, làm cho Diệp Lăng trong lòng cất không ít kính nể cùng khẩn trương. Cho nên mới phải đối với cảnh giới như vậy cuồng nhiệt truy cầu. Lưng của hắn về sau đứng vô số huynh đệ, nếu như hắn ngã xuống, như vậy đối với mấy đại thế lực mà nói, đều là tuyệt đối ngập đầu chi tai họa. Tây Vương Mẫu tuy mạnh, nhưng là cường thịnh trở lại cũng chỉ có cạm bẫy. Hơn nữa Diệp Lăng nổi tiếng bên ngoài, hoàn toàn chính là một con phong cầu. Mặc dù là thánh nhân cũng phải kiêng kỵ, chỉ có loại này kiêng kỵ mới có thể làm cho mấy đại thế lực lần này đại kiếp bên trong bình yên vô sự vượt qua. Nếu không chính là trầm luân trong đó, cho nên Diệp Lăng mới có thể như vậy lo lắng, muốn đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Hắn tuy là rất chú ý đột phá quá tốc độ nhanh, nhưng là lần lượt kỳ ngộ, đều là đưa hắn quét ngang đi tới. Thế nhưng hôm nay Địa Tàng Vương mấy câu nói cũng là đưa hắn cho hoàn toàn đề tỉnh, thậm chí làm cho hắn cả người mồ hôi đầm đìa. Đúng vậy a, tốc độ quá nhanh a. Hắn tốc độ đột phá tưởng chừng như là biến chuyển từng ngày, thậm chí nói siêu vượt rất nhiều cường giả. Hiện nay hắn chiến lực sặc sỡ, thực lực khủng bố, cũng có thể xem như là một cảnh giới vô địch đại biểu tồn tại. Thế nhưng, quay đầu ngẫm lại, Diệp Lăng sở dựa vào, kỳ thực chính là ban đầu ở thành tiên phía trước, ở địa cầu thời điểm sở tích góp từng tí một xuống nội tình. Khi đó, mới là hắn đem thiên phú của mình cùng thiên tư vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn thời điểm, mà hoàn toàn không phải hiện tại, toàn bộ dựa vào kỳ ngộ. Hiện hắn hôm nay, cửu u đế công bát trọng, diệt cực kim thân bát trọng, nhưng là phải biết, trước đây ở địa cầu thời điểm, cái này hai đại thần thông, đều đã vào cảnh đẹp, chờ với nói, những thứ này hắn chỗ ỷ lại thần thông, có thể triển khai hiện hắn thiên phú thần thông, hoàn toàn chính là theo hắn chạy, mà không phải mang theo hắn. Ta biết, theo đế quân một số người, có thể tốc độ đột phá so với đế quân nhanh hơn. Thế nhưng người phải biết, những người đó, bọn họ mục tiêu chính là cửu kiếp tiên đế. Khi hắn nhóm đã biết thánh nhân chi cảnh thời điểm, hội chuyên tâm tu hành, lại bù đắp đây hết thảy. Nhưng là đế quân lại khác nhiều a, bởi vì, này những người này mặc dù có thể chuyên tâm tu hành, là bởi vì phía trước có người chỉ vào, bọn họ an tâm, mà ngươi đây, một ngày cần chuyên tâm tu hành, ta muốn phía trước áp lực, sẽ đem ngươi bức cho không thể không đứng lên lần nữa chiến thiên hạ. Địa Tàng Vương ngưng trọng nói, Diệp Lăng cũng là gật đầu, không có phản bác. Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, Diệp Phi, thậm chí là Tiểu Kim, Tiểu Bạch đám người, đều có thể nhanh chóng đột phá. Bởi vì hắn nhóm có thời gian có hoàn cảnh lần nữa rèn luyện chính mình không đủ. Nhưng là Diệp Lăng đây, một ngày hắn đột phá đến cửu kiếp tiên đế, phát hiện vấn đề chí mạng, cái kia đối với hắn mà nói, chính là một cái đả kích khổng lồ, lần nữa phủ định chính mình tất cả lý luận, từng bước một tiếp tục đi tới đích, khi đó có thể hay không đã muộn. Không lượng thiên, ngày địa kiếp, trong này nhân vật chính tuyệt đối không phải cửu kiếp tiên đế. Diệp Lăng lòng biết rõ, lần này đại kiếp khoáng cổ tuyệt kim, không chút nào khoa trương, thánh nhân mới là lúc này đây thiên địa đại kiếp nhân vật chính, mới là tay cầm quân cờ người, mà cửu kiếp tiên đế, hết thảy đều là quân cờ, không có ngoại lệ, thánh nhân chi tôn. Cái này vô số kỷ nguyên tới nay, thiên địa nhất cộng ra đời nhiều thiếu tôn, sợ rằng không có ai biết, tam giới góc, tam thập tam ngoại thiên, cũng không biết đạo tàng ẩn giấu bao nhiêu thánh nhân đại năng. chỉ sợ cũng là nhiều như hoành cát một dạng a. Địa Tàng Vương thở dài nói, thánh nhân nghe có thể rất ít, nhưng là ở thời gian Trường Hà chung, cũng tích toàn không biết nhiều thiếu người tồn tại. Cho nên nói, đế quân đường phía trước, vẫn là chính mình đi xuống là được. Tâm chi vô trần, tất cả đều là sạch. Tâm chi vô niệm, tất cả tác thì cương. Địa Tàng Vương chậm rãi nói, lập tức đứng dậy, thân ảnh biến mất ở tại Vân Hải bên trong. Lưu Hạ Diệp Lăng một thân một mình, ngồi ở băng đá chi lên. Hô, Diệp Lăng dài ra một hơi. Đúng vậy a, nguyên bản hắn còn chuẩn bị trực tiếp luyện hóa huyết tinh, đột phá đến bát kiếp tiên đế tình trạng, nhưng sau xông lên nữa. Nhưng là nghe đến đó, hắn tựa hồ cảm giác mình phía trước quyết định là một cái sai lầm rất lớn, tối thiểu mà nói không phải chính xác đường. Hiện nay, hắn còn có thời gian, còn có hoàn cảnh, bởi vì đại kiếp chỉ là ban đầu hiện cao chót vót, còn chưa tới hay là trình độ kịch liệt. Ở trước mặt của hắn, cửu kiếp lãnh thổ, vạn bảo cương vực đều là hắn che gió che mưa tồn tại, làm cho hắn có thể an tâm tu luyện, thậm chí khổ tâm nghiên cứu. Một khi thiên địa đại kiếp hoàn toàn triển khai, cái kia Diệp Lăng tu luyện hoàn cảnh đã đem hoàn toàn không còn tồn tại. Hắn cũng đã thành vô số người cái đinh trong mắt, chặn đánh vỡ cửu kiếp lãnh thổ, sẽ trước hết giết Diệp Lăng cái này tinh thần lãnh tụ. Hội bức điên Tây Vương Mẫu cùng với Diệp Cô Tiên, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ đám người. Cho nên nói, hiện tại có thể mới là Diệp Lăng tốt nhất thời gian tu luyện. Điểm này Diệp Lăng căn bản không có chú ý tới. Có thể Diệp Lăng một mạch cũng không có suy nghĩ vấn đề này, mà là trung tâm muốn phải nhận lãnh cái này trọng trách, đi ngăn cản cái kia phô thiên cái địa tinh phong huyết vũ. Ta sai rồi a. Diệp Lăng đứng dậy, lắc đầu cười khổ, nhìn trước mặt cái kia mịt mờ Vân Hải, suy nghĩ lại một chút Địa Tàng Vương, khổ sáp cười. Có đôi khi, những thứ này lão hòa thượng nói, kỳ thực cũng là danh ngôn chí lý a. Thiên phú của ta tuyệt đối không thể lãng phí, mà đường của ta cũng phải một bước một cái dấu chân đi xuống, cả đời này tuyệt đối không thể ở dẫm lên vết xe đổ. Diệp Lăng nắm tay gầm nhẹ, sâu hấp một hơi, bay thẳng lướt đến rồi Vân Hải sâu chỗ, thân thể chậm rãi tọa lạc xuống. Ong ong, sau một khắc, trong cơ thể hắn tiên lực dĩ nhiên hiếm thấy toàn bộ phong bế lên, cái kia mênh mông lực lượng cũng trong cơ thể hắn hoàn toàn biến mất. Hắn tinh thần tắc thì bắt đầu tìm hiểu cửu u đế công đứng lên, lần nữa nhặt lên chính mình đánh rơi bảo bối. Dần dần, thời gian chậm rãi qua, Diệp Lăng không tỉnh lại nữa, bởi vì hắn tinh tường, một ngày cửu u cái động khẩu mở ra, Địa Tàng Vương sẽ trực tiếp gọi hắn tỉnh lại. Mà ở cửu u địa ngục nhất chỗ bí mật nơi, một cái đầm hắc thủy bên trong, một cái xích thân thể có tuyệt đại phong hoa gương mặt nữ nhân bị một đoàn khói đen che phủ, lực lượng từ từ ở trong cơ thể nàng tóe phát nhảy lên, mà cái trán của nàng ở giữa hai dặm mắt cũng là xuất hiện một cái màu đen êm dịu dấu ấn. Trong nháy mắt, trăm năm biến mất, Diệp Lăng khí tức từ từ thu liễm vô thanh vô sắc, hắn tinh thần thế giới cũng theo phía trước luống cuống cùng rung động bên trong đi tới bình tĩnh. Cái này một ngày, Địa Tàng Vương đứng ở Vân Hải bên viền, nhìn cái kia phảng phất thạch nhân một dạng Diệp Lăng gật đầu. Ở an tĩnh bên trong trưởng thành, ở chắc trở bên trong bạo nổ phát, ở gian khổ bên trong sừng sững, lúc này mới làm gốc xác. Địa Tàng Vương gật đầu. Diệp Lăng mặc dù nói toàn bộ khí tức thu liễm, nhưng là hắn khí huyết cũng là như trước không ngừng ngoạo nguậy, chỉ bất quá thời gian biến mất làm cho cái kia yên lặng vẫn như cũ huy hoàng thiên phú lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. thiên đạo hàng vạn hàng nghìn. Diệp Lăng từng cái tìm hiểu, không phải nhất định phải lĩnh ngộ, mà là từ trong đó tìm ra khuyết điểm của mình, đào móc ra ưu điểm của mình. Làm Diệp Lăng mở mắt ra một khắc kia, có thể chính là nhất phi trùng thiên thời điểm. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.